Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 368, vở kịch lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh nhìn kìa, thứ mặt lông lá đó là gì vậy? Còn kia, một con yêu tinh lợn vác cào nữa. Ta biết rồi, đó là Tôn Ngộ Không? Chư bát giới, đây là nhân vật trong Tây Du, các ngươi có từng đọc qua Tây Du chưa? Những người dân xung quanh xôn xao bàn tán. Có người từng đọc qua sách Tây Du, có người nghe kể chuyện về Tây Du, cũng có không ít người chưa từng biết đến Tây Du, nhưng nghe những lời giải thích đầy hào hứng kia, họ cũng dần hiểu được đại khái. Bốn người hóa trang thành thầy trò Đường Tăng bước lên sân khấu, cùng vài nhân vật khác hóa trang bình thường. Kẻ đóng vai Tôn Ngộ Không vung cây gậy như ý thành từng đường kín kẽ. Một gậy đánh C, H, E, T tên ác bá, khiến đám đông reo hò cuồng nhiệt. Câu chuyện được diễn trên sân khấu vô cùng đơn giản. Một tên ác bá chống đối tân chính sách, bị thầy trò Đường Tăng đi ngang qua trừng trị. Qua vở kịch này, những lợi ích của tân chính sách dành cho dân chúng cũng được giải thích rõ ràng. Tình tiết không thuộc bất kỳ phần nào trong Tây Du, nhưng qua đó truyền tải thông điệp về tân chính sách. Dù vậy, người dân vẫn xem say mê, ánh mắt chăm chú không rời. Đối với những người dân thiếu thốn phương tiện giải trí, chỉ cần được thấy hình tượng như Tôn Ngộ Không, chứ bát giới đã là điều mới lạ vô cùng. Huống hồ còn có cả cốt truyện, người tụ họp mỗi lúc một đông hơn, ngày càng đông. Tân Diệu từ trong đám đông chen ra, hỏi Hồ trưởng quầy và Lưu Chu, cũng vừa chen ra, trưởng quầy, Lưu Chu, các ngươi thấy thế nào? Hồ trưởng quầy tuổi đã cao nên giữ được vẻ điềm tĩnh, trong khi Lưu Chu lại phấn khích, vỗ đùi liên tục, quá tuyệt vời, thì ra Tôn Ngộ Không bước ra từ trong sách lại như thế này. So với những người chưa từng biết đến Tây Du, những ai đã đọc qua lại càng thêm phấn khích. Khi lật dở Tây Du, không biết bao lần, ai mà không từng tưởng tượng Tôn Đại Thánh thực sự tồn tại sẽ như thế nào. Thật ra, trong Tây Du, có tranh minh họa các nhân vật chính, nhưng cảm giác đó không thể nào sánh được với việc nhìn thấy nhân vật sống động bằng xương bằng tê, hịt trước mắt. Đông ra, đây là ngày sắp xếp sao? So với sự phấn khích của Lưu Chu, Hồ trưởng quầy đã đoán được ý đồ của Tân Diệu. Đúng vậy, các sân khấu tại Nam Thành Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung đều được sắp xếp như thế này. Mỗi giờ biểu diễn một lần, từ sáng đến tối, một vở kịch chưa đến nửa canh giờ, vừa đủ để trình bày rõ lợi ích của tân chính sách mà không kéo dài khiến người xem chán nản. Nửa canh giờ còn lại để diễn viên nghỉ ngơi. Cứ thế luân phiên, Hồ trưởng quầy nghe xong, thật lòng mừng thay cho Tân Diệu. Như vậy thì dân chúng sẽ không hiểu lầm ngài nữa. Lão trưởng quầy nhìn thấu được, những quan lớn, phú ông kia đương nhiên sẽ không nói tốt cho Đông gia. Nếu ngay cả dân chúng cũng không biết được lòng tốt của Đông gia, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện phiền phức. Trưởng quầy, các ngươi về thư quán trước đi, ta sẽ qua các sân khấu khác xem xét. Tân Diệu cưỡi ngựa, Tiểu Liên, Thiên Phong và Bình An hộ tống hai bên, đi từ Đông Thành đến Bắc Thành, rồi từ Bắc Thành qua Tây Thành. Đến khi đến sân khấu tại Nam Thành, họ chạm mặt một đội quan sai của ti binh mã Nam Thành đang xua đuổi đám đông tụ tập trên đường. Nếu gây tắc nghẽn hay dẫm đạp thì làm sao? Giải tán ngay. Người dân xem kịch vốn rất e ngại quan sai, bị đuổi liền vội vàng lùi sang hai bên, không dám phản kháng. Tiểu Liên lo lắng không khỏi lên tiếng, tiểu thư, phải làm sao bây giờ? Nếu bị bọn quan sai đuổi vài lần, ai còn dám đến xem nữa? Tân Diệu ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt hướng về một trà lâu gần đó. Lúc này, trong một gian nhã phòng tại trà lâu, đối diện với sân khấu, một cẩm y vệ đặt tách trà xuống bàn. Có chuyện rồi, đi thôi. 7, 8, tám cẩm y vệ nhanh chóng xuống lầu, rời khỏi trà lâu, bước thẳng về phía nhóm quan sai. Huynh đệ, các ngươi đây là... Đội trưởng quan sai thấy một đội cẩm y vệ tay giữ chuôi đao tiến tới. Lòng bất giác thắt lại, tên cẩm y vệ dẫn đầu chẳng hề giữ thể diện cho quan sai. Lạnh lùng nói, sân khấu này là do Tân Đãi Chiếu hạ lệnh dựng lên. Trên đã có lệnh, bất kể kẻ nào đến đây quấy nhiễu, tất cả đều đưa vào chiếu ngục. Nghe đến hai chữ, chiếu ngục. Mí mắt quan sai của binh mã ti nhảy liên hồi. Họ, những kẻ ti tiện như này, làm gì có tư cách đặt chân đến triều ngục? Các ngươi còn không mau giải tán. Cẩm y vệ rút nửa thanh đao ra, giọng quát chói tai. Mấy tên quan sai đều đưa mắt nhìn đội trưởng. Sắc mặt đội trưởng biến đổi vài lần, từ ánh mắt lạnh lẽo mang sát khí của cẩm y vệ trước mặt, hắn biết những người này không hề nói đùa. Sau khi ném lại một câu xã giao, hắn vung tay ra hiệu rút lui. Tên cẩm y vệ dẫn đầu mỉm cười, xoay người bước về phía trà quán. Sắp tới cửa thì bị Tiểu Liên gọi lại. Đây chẳng phải Tiểu Liên tỷ tỷ sao? Tên cẩm y vệ này từng tham gia vụ bắt trộm ở thư quán Thanh Tùng, nên quen biết Tiểu Liên. Tiểu Liên nhét vào tay hắn một thỏi bạc lớn, cười duyên dáng nói, tiểu thư nhà ta mời mấy vị đại ca uống rượu, vậy thay ta cảm tạ tân cô nương. Tên cẩm y vệ dẫn đầu vui vẻ chắp tay. Khi vào đến nhã thất trong trà quán, mấy tên cẩm y vệ bắt đầu trò chuyện, làm việc cho tân cô nương, thật sự là sảng khoái. Chưa còn gì nữa, chúng ta ngồi trong phòng ấm áp uống trà. Gặp kẻ gây chuyện chỉ cần hét một tiếng, lại còn có thêm tiền thưởng. Công việc tốt thế này không nhiều đâu. Một tên cẩm y vệ thở dài. Nếu đại nhân của chúng ta có thể thành thân với tân cô nương thì tốt biết mấy. Lời hắn vừa dứt, tiếng thở dài càng nhiều hơn. Ngươi nghĩ gì vậy? Đại nhân nào có tiền mà cưới vợ? Tiểu Liên trở lại bên cạnh Tân Diệu. Cô nương... Thì ra người đã sắp xếp cẩm y vệ trông chừng. Các nơi khác cũng có chứ. Tân Diệu gật đầu, trở về thôi. Hôm ấy, khắp kinh thành đều bị mấy sân khấu lớn thu hút ánh nhìn. Trước sân khấu ở Đông Thành, mấy hiệu sinh quốc tử giám xem xong một vở kịch, vội vàng chạy về trường. Mau lên, sắp đến giờ cấm cửa rồi. Cốc Ngọc bước nhanh theo các bạn đồng học. Trong đầu vẫn nghĩ về vở kịch vừa xem, thì ra đây là chính sách mới mà tân cô nương kiên quyết thúc đẩy. Hóa ra chính sách mới lại mang đến nhiều lợi ích cho dân chúng như vậy. Từng đợt hiệu sinh nối nhau chạy vào quốc tử giám, trong số đó có Mạnh Phỉ và Đoạn Vân Lãng. Đoạn Vân Lãng phấn khởi vỗ Mạnh Phỉ một cái. Ta đã nói rồi, những gì A Diệu làm nhất định là việc tốt. Ấy vậy mà có người chỉ nghe vài lời đồn thổi đã tin ngay. Mạnh Phỉ xoa chỗ bị vỗ, nói, là việc tốt hay không, còn phải xem đứng ở lập trường của ai. Ta lại khâm phục tân cô nương vì có thể nghĩ ra những ý tưởng mới mẻ và hữu dụng như vậy. Các tiên sinh quốc tử giám thấy hiệu sinh từ bên ngoài nối nhau chạy vào, không khỏi lấy làm lạ. Bình thường không có nhiều hiệu sinh ra ngoài lang thang đến sát giờ cấm cửa thế này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ô, dựng sân khấu ở đầu đường, mượn nhân vật trong Tây Du để kể về chính sách mới. Mạnh Tế Tửu nghe tin, lập tức sinh lòng tò mò, biết được vở cuối cùng hôm nay đã kết thúc, đành chờ đến ngày mai. Trong một trà quán khác, các quan viên vừa xem đại kịch xong, lòng tràn đầy bất mãn nhưng bất lực. Thật không ngờ lại nghĩ ra cách này để tuyên truyền chính sách mới, lại còn có cẩm y vệ phối hợp, trên nữa có hoàng thượng bảo hộ, như vậy thì làm sao tranh được. Một vị quan khác cau mày hỏi, các ngươi nói xem, hai miền Nam Bắc cũng có đại kịch như vậy không? Cách chương